Nhưng đất nước vẫn ly loạn là tại sao? Gốc của sự việc là triều Lý Thúy Tha đã hơn trăm năm. Thế mà bây giờ, nước mất, triều đình tan nát. Nhưng khi cái gã vua Cao Tông vừa trở về Thăng Long, thì con vợ Thúy Tha Đàm Ngọc Anh lại trở mặt, gửi mật chỉ đi khắp nơi cho các tuyên vũ sứ, an vũ sứ chống đối, phá hoại trật tự mới lập, chỉ với mục đích giữ cái ghế thái sư cho tên mặt bánh bao Đàm Dĩ Mông. Tại sao một con đàn bà gửi mật chỉ mà các quan lại tuân theo? Rõ ràng gốc đã ăn sâu từ lâu, do những con mụ vợ thúi khắm của vua Thần Tông, Anh Tông, Cao Tông từng làm. Những con mụ này hết ra lửa, mửa ra khói, chuyên quyền, nên các quan coi là sự thường. Bởi nếu không tuân theo, thì mất chức, mất đầu, gia đình bất toàn, không theo không được. Bây giờ ta phải làm gì? Nếu ta trở về Thăng Long, thì lại phải cúi đầu phủ phục trước kẻ thù từ hồi thơ ấu là tên Long Sam, phải ra luồng vào cuối với con mụ dâm đảng Đàm Ngọc Anh được tôn lên ngôi thái hậu kia sao? Muôn ngàn lần không. À, tại sao các an phủ sứ, tuyên vũ sứ không quy phục triều đình mà cũng không chống lại? Ta hiểu rồi, họ không quy phục triều đình là do mật chỉ của mụ hôi tanh Đàm thái hậu. Còn họ không chống, vì họ sợ chống sẽ bị triều đình đem quân đánh dẹp. Đã vậy ta phải thay đổi hết bọn này. Bây giờ ta mật báo cho anh Thừa, anh Khánh rằng ta đã trở về. Nhưng ta không tuân chỉ của triều đình. Ta ra lệnh cho các khả hãn cùng nổi dậy tiến chiếm các trấn, các huyện, rồi kéo quân về Thăng Long, giết sạch bọn hậu cung Thúy Tha, tham quan vô tài, lập một triều đình mới. Nhưng lập ai bây giờ? Trước kia ta có ý tôn bác Trần Lý lên làm vua, thế nhưng nay bác qua đời rồi, thì ta tôn anh Trần Thừa lên. Đúng rồi, anh ta là người có đức, lại bác học đa năng. Anh mà lên làm vua, thì nước sẽ mạnh, dân sẽ giàu. Ta phải hành sự ngay. Thủ độ gọi cửu anh, ban lệnh. Anh cần khoảng 20 đệ tử thân tín trong bản bang, em có thể cung cấp cho anh được không? Đệ tử nào cũng tính cẩn cả, đài hẳn định dùng họ vào việc gì? Đầu tiên, một người báo cho nguyên sư Trần Thừa, tả hữu hộ pháp Trần Tự Khánh, Phạm Kính Ân, tổng lĩnh khả hãn Phạm Kính Nghĩa, và lục thiện nhân biết ta đã trở về, lại gửi 17 người, báo cho 17 khả hãn nữa. Ta sẽ soạn một bản đại cáo rằng, đã đến lúc thực thi ba lời nguyền chân giáo, Tây Hồ và Hy Cương. Có ngay. Thủ độ nhờ phó sứ Chu Mạnh Nhu viết bản đại cáo. Nội dung bản đại cáo bao gồm ý của ba lời nguyền chân giáo, Tây Hồ, Hy Cương, rồi kết luận, cho nên, bang lĩnh Nam phải đứng dậy, giúp dân trừ bạo lập lại thời thịnh trị của vua Hùng, vua Trưng, nhưng tránh không nói rõ việc diệt triều Lý, việc trả thù Long Xương, hầu ký tên, rồi sai bang chúng mang đi, lại truyền lệnh. Gần ta nhất là Đồn Sơn, Diễn Châu, Hải Đông, Long Hưng. Em có thể sai người âm thầm mời bọn khả hãn đến gặp anh khẩn cấp được không? Được, bọn em vẫn liên lạc thường xuyên với nhau. Nếu cần chỉ 6 giờ, 12 giờ ngày nay, là họ tới đây trình diện đại hãn. Em làm ngay đi. Cửu anh sai mấy hương binh lấy ngựa đi liền. Tối hôm đó thì năm khả hãn đều tề tựu. Sau mấy năm xa cách, bây giờ họ mới gặp lại thủ độ, thì mừng chi siết kể. Thủ độ dùng con thuyền ó đen của mình làm chỗ hội họp. Những cử chỉ thân ái, những lời thăm hỏi nồng nhiệt qua đi. Thủ độ khai mạc buổi họp. Sau khi tóm lược những gì diễn ra trong thời gian đi sứ Mông Cổ, hầu nghe các khả hãn trình bày tình hình trong triều. Sau khi suy nghĩ, hầu tuyên bố. Khởi đầu, chúng ta chỉ có 21 anh em sống với nhau. Nhân thời thế nhiễu nhương, dân chúng đói khổ mà chúng ta lập ra bang lĩnh Nam với ba lời nguyền. Bây giờ là lúc chúng ta thực hiện ba lời nguyền đó. Cử tọa im lặng, gần như muốn nín thở. Vì bao nhiêu ước vọng, bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu công trình, bao nhiêu chuẩn bị, bây giờ là lúc đem ra thực hiện đây. Trước hết ta chiếm các trấn, các phủ, xóa bỏ hệ thống quan lại nặng nề, tham ô cũ. Ta tổ chức lại làng xã, để không còn nạn cường hào ở nông thôn nữa. Vậy khi các em chiếm xong vùng nào, đuổi hết bọn quan lại cũ đi, tìm hào kiệt có tài, có đức cử vào thay thế. Còn đối với các xã, thì ta họp dân chúng, để họ cử lấy người tự cai trị mình. Tuy nhiên, phải tuyệt đối tuân hành ba điều. Thủ độ ngừng lại cho cử tòa theo kiệt, rồi tiếp. Một là đánh chiếm lỵ sở của phủ, huyện sao cho nhanh, không đổ máu. Có như vậy, mới tránh được hận thù. Hai là, sau khi đánh chiếm rồi, thì tuyên bố tha thuế trong một năm, tha tất cả thuế còn nợ từ trước, lại tuyên bố chính sách nô bộc, thu tô của ta. Ba là, đại xá tội trạng dù thành án hay chưa, tha tội cho những quan lại triều lý, cho họ về quê làm ăn. Thủ độ bắt các khả hãn nhắc lại một lượt cho khỏi quên. Hầu tiếp. Trong năm các em hiện, phụ trách năm vùng, thì hai vùng là trấn, ba vùng là phủ. Cựu anh đã chiếm được trấn Tiên Yên, vậy ta còn trấn Đồn Sơn với ba phủ Diễn Châu, Hải Đông, Long Hưng. Liệu các em có thành công không, hay phải chi viện? Hầu hỏi bác anh. Trước hết là trấn Đồn Sơn, bác anh đứng dậy. Thưa đại hãn, Đồn Sơn là căn cứ chính của thủy quân. Trước đây thủy quân Đại Việt có bốn hạm đội là Động Đình, Thần Phù, Âu Cơ, Bạch Đằng. Bốn hạm đội thay nhau tuần thám lãnh hải. Trong bốn hạm đội, thì một hạm đội trấn đóng ở Đồn Sơn để tu bổ, huấn luyện. Một hạm đội túc trực ở Thăng Long. Một hạm đội tuần hành tại phía Bắc. Và một hạm đội tuần hành dọc bờ biển cho tới Chiêm Thành. Từ khi phụ quốc Thái úy Trần Thủ Huy với công chúa Đoan Nghi về Điền Giả, thì ba hạm đội bị giải tán, chỉ còn lại hạm đội Thần Phù mà thôi. Khi Thăng Long xảy ra biến động, Đại Đô Đốc Phùng Tá Chu đem hạm đội về Thăng Long, thì căn cứ không có quân. Viên Tuyên Vũ sứ nhân dịp này, sai thuộc hạ đem về Đồn Sơn, chiếm đóng hết các cơ sở như xưởng đóng thuyền, các trại binh. Hiện y không chịu theo lệnh trung ương, y thuộc loại người nào? Y tên Ngô Khang, xuất thân là Tổng lĩnh Thái Giám, hầu cận Đàm Hoàng Hậu, y được cử làm Tuyên Vũ sứ. Mới đây Hoàng Hậu được tôn làm Thái Hậu, bà ban chỉ phong cho y tước hầu. Y không biết võ, cũng chẳng có tài cai trị. Hiện mọi sự y đều trông vào vệ Đồn Sơn của thuộc hạ. Thuộc hạ có thể bắt y như bắt ba ba trong rọ. Đại hãn yên tâm. Được, ta cử thị lang Phạm Hồng Quy làm Tuyên Vũ sứ Đồn Sơn. Em hãy trở về bắt y trao quyền cho Hồng Quy. Bây giờ tới Diễn Châu, khả hãn thất anh cho biết tình hình. An phủ sứ Diễn Châu là người văn võ kim toàn, tên Cao Bình Chu, tuổi tương đối còn trẻ. Mấy năm trước y đỗ võ tiến sĩ, cùng khoa với đại hãn. Y được bổ làm phó an phủ sứ. Khi mới nhậm trách, y tổ chức một toán võ sĩ 18 người làm chân tay. Y đi đâu, cũng có bọn này theo bên cạnh. Trong cuộc biến động vừa qua, y giết an phủ sứ, rồi nắm lấy quyền. Nếu muốn hạ y, thì phải chấp nhận một cuộc giao chiến, không có cách nào khác. Đành vậy, bản lãnh y so với em thế nào? Nếu bình thường giao đấu, khó biết lắm. Nhưng võ công y là võ công Hoa Sơn. Nếu muội dùng pho lôi dáng hoa nhạc, thì thắng y dễ dàng. Ta cử thị lang Lê Trọng Anh làm an phủ sứ Diễn Châu. Em hãy về hạ tên Cao Bình Chu, rồi trao quyền cho Lê Thị Lan. Thủ độ hỏi Nhất Hào, Tứ Hào. Còn các em, mọi chuyện đã ổn định. Nhất Hào trả lời bằng giọng tự tin. Ngay từ khi xảy ra biến động, đám an phủ sứ bắt bọn em mang quân về theo Hoàng Tử Thẩm. Lập tức hai chúng em xuất lĩnh đệ tử bắt giam chúng lại, tìm người có tài, có đức thuộc ban lĩnh Nam cử lên thay thế. Hiện các an phủ sứ này với chúng em như tay phải với tay trái, tổ chức cai trị, dân chúng sống an vui, hạnh phúc vô cùng. Chúng em đã tập trung hết hương binh, ban chúng kết lại, lập ba vệ thành một đạo, bốn đạo thành một hiệu. Hiện hiệu Long Hưng của em có bốn đạo bộ binh là Tiền, Hậu Tả, Hữu, và một trung đạo Ngưu binh. Hiệu Hải Đông của Tứ Hào cũng tổ chức như hiệu của em, nhưng thêm một vệ kỵ binh nữa. Cái con mụ Đàm Thái Hậu nhiều lần sai mật sứ phong hàm tướng quân, tước hầu cho bọn em, mà bọn em không theo. Thủ độ đứng dậy ban lệnh. Đồn Sơn, Diễn Châu Tiên Yên mới có một vệ, thì sức không đủ chống với giặc. thủ không đủ giữ an ninh trong vùng. Vậy Ba Khả Hãn khẩn kết hợp các hương binh lại, thành lập một hiệu, phỏng theo hiệu Hải Đông, Long Hưng. Mỗi hiệu có 4 đạo bộ tiền, hậu, tả, hữu và một đạo ngưu binh. Nếu có thể thêm một vệ hay một đạo kỵ binh thì tốt. Lại ra lệnh cho thuyền trưởng Quách Ti. Để duy trì liên lạc giữa ta với các khả hãn mau chóng, ta thiết lập một hệ thống ngự trạm lưu tin. Ta trao cho sư đệ chỉ huy. Quách Ti vui vẻ nhận lời. Thủ độ nói với Chu Mạnh Nhu, Tạ Quốc Ninh. Dù muốn, dù không, hoàn cảnh chúng ta bây giờ cũng giống như một triều đình. Về lãnh thổ, ta đã có 2 trấn, 3 phủ. Về binh lực ta có 1 hạm đội, 5 hiệu binh. So sánh với triều đình, với Nguyễn Nộn, Đoan Thượng, lãnh thổ, binh lực ta mạnh nhất. Tôi sinh ra là con công chúa, là con đại thần, nhưng từng là ăn mày. Tôi không phải là con trời. Tôi cũng là người thường như mọi người. Nhưng tôi có thức lòng son với xã tắc. Tôi biết thương dân, biết chia sẻ cái bất hạnh của người nghèo. Tôi không thể cán đáng được hết mọi sự. Vậy chúng ta hãy chia nhau gánh vác chung. Chúng ta tổ chức một cơ quan giống như khu mật viện. Không biết chúng ta nên đặt tên là gì cho có vẻ mới mẻ. Tạ Quốc Ninh đề nghị. Theo thiện ý của thuộc hạ, cơ quan này nên đặt là An Dân Quốc Vụ Viện, gọi tắt là An Quốc Viện. Hay lắm, tôi cử Chu Manh Du làm chánh viện, Tạ Quốc Ninh làm phó viện. Còn lại, tất cả các khả hãn, đô đốc hạm đội Tiên Yên, đều là An Quốc Viện sứ. Mấy hôm sau, sứ giả thủ độ gửi đi các nơi lục tục trở về báo cáo. Các khả hãn cự kỳ hân hoan khi được tin đại hãn trở về, và đang phát động đại kế thực hiện 3 lời nguyền chân giáo. Tây Hồ và Hy Cương, 5 vùng quanh Thăng Long, các khả hãn là nữ, nên mỗi người chỉ thành lập được 1 đạo hương binh. Còn lại các khả hãn khác, mỗi người đã lắp được 1 hiệu binh rất hùng mạnh. Chu Mạnh Như vui mừng. Như vậy, về lãnh thổ, trên toàn quốc có 5 trấn, 24 phủ. Ta kiểm soát được 2 trấn, 11 phủ, và nửa kinh thành Thăng Long. Ta đã có nửa giang sơn. Về binh lực thì ta mạnh nhất, với 13 hiệu binh và 5 đạo ở Thăng Long. Thưa đại hãn, đã đến lúc chúng ta theo gương cũ, kéo cờ Thế Thiên Hành Đạo được rồi. Thế Thiên Hành Đạo là gì vậy thưa tiên sinh, đạo này là đạo gì? Thế Thiên Hành Đạo là thay trời thực thi cái đạo. Đạo đây không phải đạo Phật, đạo lão, mà là đạo của trời đất. Cái đạo lấy dân làm gốc, tạo hạnh phúc cho dân làm căn bản. Thời cổ bên Trung Hoa, vua Kiệt vô đạo, vua Thành Thang kéo cờ nghĩa, diệt đạo, lập một triều đình mới lấy dân làm gốc. Vua Trụ tàn ác, bạo ngược, vua Võ khởi binh diệt Trụ, lập ra nhà Chu. Bên Đại Việt ta, vua Hùng thứ 88 vô đạo, vua An Dương kéo cao cờ nghĩa, đánh kẻ ác, lập ra triều đại mới. Lại nữa, gần đây, vua Ngoại triều tàn ác, vô đạo, triều thần Tôn Điện Tiền chỉ huy sứ Lý Công Uẩn lên làm vua, lập ra Tiểu Lý. Thủ độ lắc đầu. Như vậy, phàm khi kéo cao cờ nghĩa, thì phải có 2 điều căn bản. Một là kẻ đang cai trị tàn ác, vô đạo. Điều này thì trên 100 năm qua, các ông vua, các bà thái hậu, hoàng hậu triều Lý đã làm nhiều rồi. Dù chặt hết trúc ở núi Nam Sơn làm bút cũng không chẹp hết. Hai là, kẻ kéo cao cờ nghĩa phải là người có ân đức trải khắp thiên hạ. Điều này thì ta không có. Tôi chỉ là con một phò mã, với một công chúa. Tuổi còn trẻ, đức không, tài không, tôi không xứng đáng làm cái việc đó. Tuy vậy, hầu ghé miệng vào tai Chu nói nhỏ một lúc, Chu gật đầu tán thưởng. Đại hãn quả là người trông rộng, nhìn xa. Vậy bây giờ đại hãn ra lệnh cho các khả hãn thực thi chính sách nô bộc, ruộng đất, nhẹ thuế mà đại hãn đã ban hành, khiến dân chúng vùng kiểm soát của ban lĩnh Nam no ấm, hạnh phúc. Bây giờ, ta bảo họ nhảy vào nước, vào lửa họ cũng không từ nan. Còn đại hãn thì tập trung một vài hiệu binh lưu động, cứ thấy bọn an phụ sứ nào ác độc, tàn bạo, thì ban hịch cho dân chúng, rồi ta kéo quân tới bình định. Như vậy, trong một vài năm, thì ta làm chủ cả giang sơn này.